Giữ vững niềm tin. Nếu muốn thấy cầu vồng, bạn cần phải chịu đựng cơn mưa. Dolly Parton. 5 năm sau thảm kịch ngày 11 tháng 9 tại New York, Lauren Manning đã lấy lại được tinh thần và lòng tự tin của một người phụ nữ đẹp và thông minh. Trước đó, cô từng giữ chức phụ tá giám đốc cho công ty Canton Fijero, chuyên đầu tư chứng khoán, nơi đã mất tất cả 658 nhân viên trong vụ tấn công khủng bố vào World Trade Center ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vào buổi sáng ngày hôm đó, Lauren vừa mới bước vào tòa nhà thì một trái cầu lửa chụp đến từ thang máy, đốt cháy đến hơn 82% thân thể của cô. Khi được chở đến bệnh viện, các bác sĩ cho rằng chỉ có 15% hy vọng là cô sẽ sống sót mà thôi. Khi nhớ lại thảm kịch kinh hoàng đó, cô không thể tin rằng đó đã qua đi những 5 năm rồi. Quãng thời gian để Lauren hồi phục lại sức khỏe là cả một tiến trình đầy gian khổ, mà sau này khi kể lại, cô so sánh sự cố gắng đó với việc hàng ngày phải đẩy một tảng đá nặng lên dốc. Cô đã trải qua tất cả 25 cuộc giải phẫu, bao gồm việc ghép da và vá lại những phần thân thể bị cháy ở lưng, mặt và bàn tay. Những đau khổ về thể chất và tinh thần mà cô đã phải gánh chịu là không thể nói hết thành lời. Mới đây cô vừa được phép cởi bỏ bộ quần áo đặc biệt mà cô đã phải mang trên người những 23 tiếng đồng hồ một ngày. Các bác sĩ buộc cô mặc nó để giữ cho những lớp tế bào mới và da non có điều kiện hình thành. Lauren nhìn lại cuộc hành trình 5 năm tranh đấu để hồi phục của mình, song song với thời gian mà con trai của cô khôn lớn. Cô nói, tôi nhìn thấy Tyler thay đổi từ việc bắt đầu bò, đứng dậy, đi, chạy nhảy, rồi đạp xe đạp 2 bánh. Trong khi đó thì tôi cũng học cách ngồi, đứng, đi, uống bằng ly và dùng dao nĩa trở lại. Vào tháng 9 năm 2005, Tyler xem TV và thấy cha mẹ cậu xuất hiện trên chương trình Today Show. Thằng bé quay qua ôm mẹ và nói, con ước gì ngày hôm đó mẹ đã không đi vào tòa nhà kia để bị thương như vậy. Lauren đã cố gắng để giải thích cho con về biến cố ngày 11 tháng 9, rằng đã có những kẻ xấu gây ra chuyện độc ác này. Thế nhưng cuộc sống vẫn còn có rất nhiều người tốt. Cô còn trấn an Tyler là chuyện xấu đó sẽ không bao giờ xảy ra với cậu cả, và cha mẹ cậu sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách. Bây giờ thì cả gia đình Lauren đang hạnh phúc với những gì mà họ tìm lại được. Họ vui với những điều bình thường của cuộc sống mà với riêng Lauren đã trở thành một phép màu, như đi dạo mát trong công viên và nhìn Tyler chơi đùa trên sân cỏ, hay lái chiếc xe scooter trong công viên Hudson River. Lauren nói rằng cô cảm thấy rất phấn khởi bởi vì đã có thêm được sức mạnh để có thể tìm lại một cuộc sống bình thường, nghĩa là một cuộc sống hạnh phúc hơn với những công việc nội trợ hàng ngày mà trước đây cô đã nghĩ là sẽ không bao giờ có thể làm được. Qua câu chuyện của Lauren Manning, hẳn mỗi chúng ta đều có những cảm nghĩ riêng. Đôi khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt tới độ bạn tưởng chừng như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. Vấn đề là những ngày tháng dài đằng đẵng còn lại của cuộc đời, bạn sẽ phải làm gì nếu cứ tiếp tục đứng yên một chỗ? Tôi cũng đã từng lâm vào tình trạng như vậy, cũng đã từng có suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi như vậy. Và tôi nhận